Chương 28, Đạo quán chi chiến, tủ cổ đối kháng rồ sân. Tâm tư của nữ nhân rất khó hiểu, thế nhưng có lúc QNZ rất tô thờ hiểu. Bởi vì nữ nhân là một loại cố chấp động vật, NaNZ đối với Lady chính mình lần thứ nhất nam nhân hội nhớ mãi không quên, dù cho đối phương là một cái cường gián phạm. Tuy rằng Long không yêu cướp đi cơ lần thứ nhất, thế nhưng ngự Long tiểu thư bị Long xem trống chân hơn nữa thần bí 3 điểm bị sờ soạng 2 điểm. Vì vậy đối với gia giáo quá mức nghiêm cẩn tới nói này tính chất so với cướp đi na nở dê lần thứ nhất cu nở dê không kém là bao nhiêu. Cận ngay cả mình đều không hiểu tại sao mình có thể cùng Long như vậy bình tĩnh đơn độc ở chung, hơn nữa lặng lặng mà nghe hắn giảng giải chuyện lúc trước, này cất giấu trong đó liền na nở dê không rõ ràng một cái nguyên nhân, na nở dê không tự chủ liền muốn đi đào móc Long đã qua. Mà đối với Long mở nói đương nhiên rất tình nguyện dùng phương thức này đi rút ngắn hắn cùng cờ trong lúc đó cự ly, người này vì che giấu quá khứ của chính mình không biết trải qua gắn bao nhiêu, hiện tại đều đã thành thói quen thành tự nhiên. Có người đã nói, giữa nam nữ chuyện này lại như là một tầng xa chỉ, một khi bị cho cờ thu nở dê nếu không chính là càng chạy càng xa hoặc là chính là càng đi càng gần. Long cùng cờ quan hệ hiện tại liền hướng một cái hướng khác phát triển. Không thể nói quan hệ của bọn họ hiện tại liền đi có bao nhiêu gần, thế nhưng cái này xu thế rất tốt. Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai một nhóm Sa U người rất sớm mà đi tới rút bộ rổ gym. May nhờ trước tủ cổ còn cố ý nhọc lòng tư tìm hiểu rút bộ rổ gym tin tức, thế nhưng ngày hôm qua lúc đến nơi này liền cảm thấy căn bản không cần như thế. Rút bộ rổ gym vẻ ngoài tạo hình chính là một cái to lớn nham trụ. Dù là ai nhìn thấy như thế thô lỗ kiến trúc liền có thể đoán được đây là xử lấy cái gì thuộc tính đạo quán. Nếu là nham thạch hệ dốc thai đạo quán, như vậy chiến đấu nơi so tài chuyện đương nhiên chính là nham thạch sân bãi. Long cùng chúng nữ lúc đến nơi này rổ sần đã cùng một tốp đệ tử xin đợi đã lâu. Tu cố đi lên trước tự tin tràn đầy mà nói rằng, rổ sần tiểu thư, dư A theo ngày hôm qua nói tới. Đạo quán tái do ta bắt đầu trước đi Long cùng còn lại chúng nữ ôm cánh tay ngồi ở nơi so tài bên cạnh quan chiến. Rồ sân cười nhìn tủ cổ nói rằng, ở ngươi hổ hền liên minh chinh chiến lữ trình trong, rụt bồ rổ Jim có thể trở thành ngươi khởi điểm ta đúng là cao hứng vô cùng. Bởi vì tủ cổ chan cùng Long tiên sinh đều là liên minh tinh anh huấn luyện ra, vì lẽ đó ta lần này cố ý sắp xếp người đem chúng ta quá trình chiến đấu toàn bộ hành trình quay chụp hạ xuống. Sau đó làm sau đó dạy học kiểu mẫu mà nói giải các ngươi xem có thể không tủ cổ không để ý chút nào mà nói rằng, hoàn toàn không có vấn đề, ta QNZ rất tình nguyện sau đó hồi tưởng một tí chính mình là làm sao bắt được bảo thạch đại lục quả thứ nhất huy chương. Dô sân gật gù sau đó cùng tủ cổ phân đứng ở nơi so tài hai bên, dô sân một vị đảm nhiệm trọng tài đệ tử đi tới trong sân lớn tiếng nói. Hiện tại bắt đầu đến từ nụ về ạ tảo tủ cổ cùng đạo quán huấn luyện ra rổ sần trong lúc đó khiêu chiến tái, thi đấu quy tắc làm hai đối với hai, đưa một phương toàn bộ hai con bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thời điểm thi đấu kết thúc. Đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, thi đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể tùy ý thay thế chàng thượng bộ kẻ mẩn rổ sần nắm bắt một viên buộc bạn nằm ngang ở trước mặt cười nói, như vậy tủ cổ chan, đón lấy liền do ta trước tiên ra tay rồi nha. Đi ra đi, dễ ố đủ thủy để một cái vòng tròn lăn thân thể dơ hai con tráng kiện nham thạch cánh tay dễ ố đủ xuất hiện ở nơi so tài trên. Đây là nham thạch hệ dốc thai trung bình thấy bổ kẻ mẩn. Dễ ố đủ, nham thạch bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm nham thạch cùng địa diện hệ dốc thai. Sinh tồn ở thảo nguyên hoặc là vùng núi lý, đem một nửa thân thể chôn dưới đất ngủ say, coi như bị leo núi giả dẫm đến cu nở dê hoàn toàn không hồi tỉnh đến. Sáng sớm vì kiếm ăn mà từ pha trên đường lăn xuống đi. Hình dáng giống cục đá nhỏ, sẽ ở trong lúc vô tình đá đến mà bị vấp ngã. Rất nhiều mọi người chỉ là không có chú ý, nhìn kỹ một chút xung quanh sẽ thấy có rất nhiều dễ ổ đủ. Hai tay cùng sử dụng mặc kệ cỡ nào hiểm trở sơn đạo cu nở dê có thể thuận lợi mà leo lên, nổi giận thì sẽ không ngừng mà vung vẩy nắm đấm. Lấy cứng rắn thân thể làm ngạo, va chạm nhau tranh tài độ cứng. Càng là trường thọ dễ ô đủ thân thể càng nhiều góc cạnh bị ma đi, trơ nên càng viên, nhưng tâm tình vẫn luôn là đồng cứng sắc bén thô bạo. May nhìn sách tranh trên tư liệu thẻ nói, thấy thế nào đều là rất mạnh nhân vật đây, may là ta từ bỏ trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, nếu không thì hoàm lệ cùng tỏ chịp nên ứng đối như thế na ho đối thủ như vậy, ta e sợ sẽ bị dễ dàng liền đánh bại đi. Nghe được may Long cười quay đầu nhìn na nở dê nói rằng, xác thực, đối với như ngươi vậy người mới huấn luyện ra tới nói này, một con rễ ổ đủ liền đầy đủ nhượng ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Ta nhớ tới trước đây Ars vừa trở thành huấn luyện ra khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán huấn luyện ra chính là Brock, lúc đó hắn chính là bị một con rễ ổ đủ liên tiếp đánh bại, vào lúc ấy Ars thực lực so với ngươi hay là muốn mạnh hơn một điểm đây. Nghe được Long May le lưới một cái, quả nhiên đạo quán tái đối với người mới huấn luyện ra tới nói không phải đơn giản như vậy á ạ lẹt xả mang tới một bộ rộng lớn kính mắt, bộ này công nghệ cao sản phẩm trực tiếp sánh ngang cao thanh máy quay phim, chính là bởi vì có như vậy lợi khí vì lẽ đó vị phóng viên này tiểu thư mới có thể một thân một mình liền khắp thế giới chạy tới khắp nơi phỏng vấn, không cần gánh mấy kg này nặng nghề trường thương đoạn pháo nên nhiều dùng ít sức khí, xem ra cả loạt khu. Vực khoa học kỹ thuật QNZ là phi thường phát đạt ra tủ cổ nhìn rổ sân cười nói, ta không phải là may như vậy người mới huấn luyện ra đây, nếu rổ sân tiểu thư phái gian này còn như vậy ta cũng nên đem ra rèn luyện một chút tên tiểu tử này. Đi thôi, tiểu bảo bối của ta, đây là ngươi xử nữ đạo quán tái nha Lê Dô Y Xín đã quỷu nhảy chạy đến nơi so tài trên cùng dễ ô đủ lẫn nhau đối lờ ập tờ, xem ra tủ cổ là chính thức chuẩn bị để tốt hảo mài rua tiểu tử. Su dì cười nói với May, xin đã cuối cùng tỏ chịp gần như, nó là rồ ở tổ khu vực mới bắt đầu giả sử dụng hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn, nhìn tủ cổ chiến đấu đối với ngươi cù nở dê là rất có dẫn dắt đây. Nghe được Su dì May càng ngày càng tập trung tinh thần mà nhìn nơi so tài, tủ cổ tạm biệt đứng trên đầu mũ cánh tay dương lên nũng nịu quát lên, xin đã quay ịu, phật lạ mẹt giờ lê dô y xin đã của trên lưng đấu trí hỏa diễm bỗng nhiên dấy lên. Tên tiểu tử này không còn là lúc trước can đảm đó tiểu sẽ bị sợ sệt mà chạy trốn vừa ra đời tiểu bảo bảo. Ngoác miệng ra lúc này liền hướng rễ ô đủ phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, chỉ là này một tay tủ cổ xín đã quỵu liền so với May cái kia chỉ có thể sử dụng sở bạc tuyệt chiêu tỏ chịp đẳng cấp muốn cao hơn không ít. Dô sân cười nói, đối với nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn tới nói hỏa diễm tuyệt chiêu hiệu quả nhưng là không nổi bật nha. Hơn nữa không nên bởi vì ta dễ ô đủ không có tiến hóa liền coi khinh nó đây. Lan tuyệt chiêu thủy để dễ ô đủ thân thể đoàn kết lại với nhau, sau đó ở nham thạch mặt đất cấp tốc lăn tách ra xỉn đạ quỷ phở là mẹt giờ hướng về trực diện trùng và tới. Tu cổ cánh tay vung lên nũng nịu quát lên, xỉn đạ quỷ nhảy lên đến tách ra lê dô y xỉn đạ quỷ thân thể bỗng nhiên từ mặt đất nhảy lên tách ra tiểu tuyển được này một cái công kích. Thế nhưng cấp tốc lăn dễ ô đủ theo một cái nham cán thể quay lại lăn trở lại trực tiếp va vào xìn đạ quỷ thân thể. Lê Dô Y xìn đạ quỷ phía sau lưng bị thương trực tiếp bị đòn đánh này đem thân thể trùng xuất đập bay ra ngoài, lan tuyệt chiêu công phòng một thể. Hơn nữa đối với hỏa hệ phỉ giờ thai không phải lực lượng hình xìn đạ quỷ tới nói xác thực rất khó chơi. Dô sân một kích thành công sau đó cười phất tay nói, dễ ô đủ, chính là hiện tại, dùng mẹ gạ bun thụy để dễ ô đủ một tiếng bạo hống. Vung vẩy lấp lánh màu trắng chói lọi cánh tay thẳng tắp liền hướng xin đạ quỷ đánh tới. Này con dễ ô đủ thậm chí ngay cả mẹ gạ bun đều sẽ quả nhiên đẳng cấp rất cao a vẫn phụ trách quay chụp ạ lẹt xạ kinh ngạc nói. Lần này tủ cổ cùng xin đạ quỷ tình cảnh không ổn, đối thủ từ phía sau công lại đây. Tủ cổ lông mày ngưng lại nhìn từ phía sau mánh nhào tới dễ ô đủ phất tay nũng nịu quát lên. Xin đạ quỷ. Đối với mặt đất sử dụng phở la mẹt giờ lê dô y xín đạ của trên lưng đấu trí hỏa diễm toàn mở quay về trước mặt mặt đất liền phun quán xuất một đạo cực nóng viêm lưu. Trong nháy mắt cái này tiểu thân thể lại như là bị ngọn lửa đẩy xạ khí bình thường bị cái này phản xung lực đem thân thể cao cao bắn rọi mà lên tách ra dễ ô đủ tình thế bắt buộc một đòn công kích. Không chỉ như thế xín đạ quỵ ngược. Lại lần này nhảy đến dễ ô đủ phía sau. May kinh ngạc nói rằng, thật là lợi hại à. Tủ cổ tiền bối tủ cổ lông mày nhíu lại giơ cánh tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, xín đã quỷ, dùng phở làm hổ lê dô y xín đã của thân thể đoàn kết lại với nhau như một cái phở làm hổ luân hướng về dễ ô đủ thẳng tắp trùng và tới, đòn đánh này hỏa diễm xông tới tuyệt chiêu nắm thời cơ vừa đúng, dễ ô đủ trên mặt đất lăn đánh vào một cái nham trụ bên trên sau đó dừng lại. Một ngọn lửa ở dễ ô đủ trên người lượn lờ, dễ ô đủ phát sinh một trận đau hô tiếng. Thân thể của nó bị ngọn lửa xe phụ ra tác dụng phụ cha nở dê tha y vết bỏng. Tu cổ cười gậy gậy ngón tay nhìn xín đã quỷ cổ vũ nói rằng, đúng là rất tốt nha, xín đã quỷ, này một cái phở làm hổ công kích phi thường đẹp đẽ lê dô y xín đã quỷ chịu đến tu cổ biểu dương lúc này trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó tiểu tử thân thể lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong không ngừng lớn lên. Bạo ca một tiếng quát lớn, một con dài chừng một công xích, ở trên đỉnh đầu cùng cái mông trên đồng thời thiêu đốt cực nóng hỏa diễm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xin đã quy tiến hóa thành quy lạ vạ rồi quy lạ vạ, núi lửa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Bao trùm thân thể da lông là tuyệt đối sẽ không nổi lên đến, mặc kệ thế nào hỏa diễm công kích cũng không sợ. Dùng hỏa diễm nóng rực đe dọa đối thủ, tiến vào trạng thái chiến đấu thì, hỏa thế trở nên mạnh mẽ. Chiến đấu trong bị quay lưng liền phải chú ý, đây là muốn dùng trên lưng hỏa diễm tiến hành công kích dấu hiệu. Chiến đấu trước hội bồi qua thân đến, hướng về đối thủ biểu diễn chính mình hỏa diễm thiêu đốt nhiều lắm sao mãnh liệt, nhanh chóng ưu nhã tránh né đối thủ công kích đồng thời đốt hỏa diễm. May nhìn bộ kẻ đen, sau đó một mặt tiện diễm vẻ mà nhìn chàng thượng quỷ lạ và cảm thán nói rằng, đây chính là bộ kẻ mẩn tiến hóa à, thực sự là quá đẹp trai. Taku NG rất nhớ nhượng tỏ chịp giống như xỉn đạ quỷ tiến hóa đây xỉn đạ quỷ đột nhiên tiến hóa nhượng mọi người có chút bất ngờ, chỉ sợ cũng liền ngay cả tủ cổ chính mình cũng không nghĩ tới. Long đập ba miệng nói rằng, tiểu tử từ sinh ra đến hiện tại gần như trải qua gần thời gian 4 tháng. Thời gian này cũng không tính ngắn cu nở dê không lâu lắm. Xem ra trước xín đã của trải qua có tiến hóa điều kiện chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt, mà ở trong trận chiến đấu này thu hoạch tự tin xín đã quỷ vô ý trong lúc đó chính là nắm như thế một cái thích hợp thời cơ a ạ lẹt xạ cười gật đầu phụ họa nói rằng, ừ, cái này xác thực là rất tuyệt hình ảnh, chiến đấu trong tổ kẹ mẩn đột nhiên tiến hóa, cái này nhưng là rất hiếm thấy đây quá tuyệt, quý lạ vạ. Ta rốt cục đợi được ngày đó rồi tủ cổ vui vẻ mà khua tay múa chân, nha đầu này vẫn liền nghĩ tất cả biện. Pháp rèn luyện xin đã quỷ nhượng nó sớm một chút tiến hóa, ngày hôm nay rốt cục ở thời điểm mấu chốt thực hiện chuyện này làm mở sao không cho na nở dê mừng rỡ như điên. Đối với tủ cổ tới nói trong này tâm tình vui sướng tuyệt đối không thấp hơn bắt được đạo quán huy chương. Dô sân cu nở dê là ngoại ý muốn nhìn tủ cổ nói rằng, đúng là nhượng ta có chút chấn kinh rồi. Xin đã quỷ nắm cơ hội thực sự là vừa đúng. Bất quá nếu gọi quỷ là vạ, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có thể nóng chạy đi chúng ta khối nham thạch này thụy đề dễ ô đủ quát lớn cường điệu mới đem thân thể ôm làm một đoàn hướng về quỷ lạ vạ lăn sông thẳng lại. Tu cổ chân mày cau lại, xin đã quỷ đột nhiên tiến hóa làm cho nàng đối với cuộc chiến đấu này thắng lợi tự tin tăng nhiều. Nếu thật vất vả tiến hóa như vậy liền muốn thể hiện ra tiến hóa sau đó sức mạnh lớn, hiện tại chính là muốn trực tiếp từ chính diện cứng rắn chống đỡ đối thủ. Quỷ lạ vạ, phơ làm hô bạo ca quỷ lạ vạ thân thể đứng thẳng lên, trên đỉnh đầu cùng trên lưng hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt sau đó xoay tròn quấn quanh trên quỷ lạ vạ thân thể bên trên. Quỷ lạ vạ thân thể đoàn kết lại với nhau, hỏa diễm xoay tròn ngưng tụ thành một cái đại phơ làm hô luân hướng về dễ ô đủ lăn và đập tới. Một tiếng vang ầm ầm vang. Dễ ố đủ cùng quý lạ và chính diện chạm vào nhau, ánh lửa tung tóe. Như vậy đối lờ ấp tờ chỉ chốc lát sau dễ ố đủ thân thể lộn một vòng bị bước lui mở ra, quý lạ và thừa cơ tiến quân thần tốc phở làm hổ không ngừng ma sát dễ ố đủ thân thể đem thân thể thẳng tắp va trên mặt đất dựng thẳng lên một cái nham trụ bên trên. Chính là nguồn sức mạnh này, đây chính là tiến hóa sau thu được sức mạnh lớn. Tu cô hưng phấn tạm biệt đừng đầu mũ sau đó nắm tay ngưng giọng nói, một đòn tối hậu. Quỷ lạ vạ, mất đi sức mạnh mạnh nhất phở la mẹt giỡn bạo ca quỷ lạ vạ một tiếng bạo hống thân thể nằm sấp trên mặt đất, sau đó bạo gào thét hướng về dễ ô đủ phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Cường lực phở la mẹt giỡn đem dễ ô đủ thân thể toàn bộ thôn phệ sau đó xung kích ở nham trụ bên trên tứ tán lắp bắp ra, quỷ lạ vạ trên người đấu trí hỏa diễm càng dồi dào, cực nóng hỏa diễm dần dần đem này một khối to lớn nham thạch thiêu đốt thành một mảnh đỏ chót vẻ. Quỷ lạ vạ lần thứ hai thêm đủ mã lực, rốt cục này một khối cự nham không chịu nổi như vậy nhiệt độ cao thiêu đốt. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cực nóng diễm lưu đem nham trụ chính diện nổ nát, đá vụn tứ tán tung tóe, thân thể một mảnh đỏ chót rễ ổ đủ lăn lộn lăn xuống đi ra ngoài. Trọng tài vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng nói, rễ ổ đủ mất đi năng lực chiến đấu, quỷ lạ vạ thắng lợi ok. TTS về dị gột tủ cổ cao hứng tạm biệt đứng trên đầu mũ đối với bên sân quan chiến long này cả đám dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, mà long cu nở dê là hiếm thấy không có cùng nha đầu này làm trái lại đồng dạng hướng về na nở dê so với một cái ngón tay cái. Cuộc chiến đấu này xác thực là phi thường đẹp đẽ, hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn trực tiếp dùng sức mạnh cùng hỏa diễm tuyệt chiêu áp đảo nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn. đây chính là mạnh mẽ tấn công lưu bạo lực chiến thuật điển lệ, tiêu chuẩn tự tủ cổ phong cách. Dô sân nhìn bị thiêu đốt thành một mảnh đỏ chót sắc rẻ ô đủ trên mặt tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám đi đụng vào. Sân bãi bên cạnh mắc máy quay phim đệ tử vội vã dơ một cái diệt hỏa khí lại đây, đang trợ giúp rẻ ô đủ hạ nhiệt độ, sau đó rổ sân lúc này mới dám đem mất đi năng lực chiến đấu bộ kẻ mẩn thu hồi đến bộ bản trong. Thật là lợi hại a, tủ cổ tiền bối may kích động nắm tay hét to. Rổ sân nhìn tủ cổ than thở mà nói rằng, đúng là rất đẹp chiến đấu, đúng là rất lợi hại hỏa diễm tuyệt chiêu. Không hổ là ở nổ vạ liên minh giải thi đấu tứ cường tuyển thủ. Không hổ là quỷ lạ vạ. Dô sân từ trong lồng ngực một lần nữa móc ra một viên bột bản nói rằng, đón lấy này một con nhưng bất đồng ở rẻ ô đủ, quỷ lạ vạ hỏa diễm có thể đưa nó nóng chảy rồi chứ đi ra đi, nó sẽ bạt ổ ba một người dáng dấp như to lớn nhang khối, đồng thời mọc ra một cái bắt mắt đại hồng mũi bổ kẹ mần nặng nghề đạp tờ ở nơi so tài bên trên, đây là to con nó sẽ bạt, la bàn bổ kẹ mần, thuộc tính làm nham thạch hệ giúp hai. Nam châm mũi đều là hướng phương Bắc, ra ở bên ngoài du khách thường thông qua nó đến xác định phương hướng. Ở nguy cấp thời khắc từ lực hội tăng mạnh, có lúc năng lực đem xung quanh khối thép hút tới trên người đến bảo vệ mình, cũng sẽ lợi dụng từ trong thân thể phát sinh mãnh liệt từ lực, đem hấp dẫn tới được con mồi ăn đi. Càng là lạnh giá mùa từ lực liền càng mạnh, lẫn nhau mũi cần nhờ long thịt thì sẽ bởi vì từ lực bài xích mà không thể tới gần. Này con bổ kẹ mẩn trước chưa bao giờ gặp, thế nhưng lớn như vậy thân thể xem ra sức phòng ngự nên rất kinh người, lần này mặc dù là quỷ lạ và e sợ cu nở dê rất khó đối phó. Tu cổ nhìn sân bãi trên quỷ lạ và lên tiếng dò hỏi, như thế nào quỷ lạ và, đối thủ này xem ra so với vừa mới cái kia mạnh hơn rất nhiều, cần dùng ẻm bổ đến thay ngươi lên sân khấu sao? Bạo ca quỷ lạ và ngọn lửa trên người kịch liệt thiêu đốt, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chu trước mặt nọ sẽ pass, xem ra nó là không có một chút nào ý muốn lùi bước. Từ thời khắc này bắt đầu tủ cổ này một con quỷ lạ và mới coi như là chân chính trưởng thành, sau đó có thể chân chính độc đam một mặt. Tủ cổ cao hứng nắm tay lớn tiếng nói, rất tốt thở, quỷ lạ và, chính là loại khí thế này. Thiêu đốt hừng hực đấu trí thừa thế xông lên mà trên đi, phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ và một tiếng quát lớn hất đầu thẳng tắp hướng về nọ sệ và phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Dô sân một tay chống nạnh. Cánh tay nhắm thẳng vào quỷ lạ vạ lớn tiếng nói, nọ sẽ pass, sản sở tỏ mồ ba nọ sẽ pass màu đỏ mũi lấp lánh một trận nhạt ánh sáng màu lam, sau đó đột nhiên trong lúc đó ở nọ sẽ pass trước người quát lên một trận mãnh liệt phong bạo cắt đuổi. Cùng phong khách quyển trực tiếp liền đem quỷ lạ vạ phun ra cực nóng hỏa diễm phong ngăn trở, cực nóng hỏa diễm tư tán lấp bắp, nọ sẽ pass dùng này một chiêu trực tiếp phong ngăn trở quỷ lạ vạ cường lực phở là mẹt dạo ở.